Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, tiến về thần hoàng giới phương pháp văn. Lạc Phong tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Giật Danh cũng cảm giác được trước mắt mình một trận u ám. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, mà khi hắn nhìn đến đỉnh đầu cảnh tượng về sau, nhịn không được liền trừng to mắt. Tại hắn trên đầu không xa, một cái từ năng lượng màu tử kim ngưng tụ thành cự đại thủ trường chính chậm rãi rơi xuống, mà hắn đang đứng ở cái này cự đại thủ trường ở giữa. Không chút do dự, Giật Danh trực tiếp phát động thân hình chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là hắn chợt phát hiện thân thể của mình lại bị một cỗ khí thế tập trung vào, căn bản là không có cách động đậy. Không, không muốn, Giật Danh kêu thảm còn chưa kịp từ miệng bên trong phát ra tới. Cái kia năng lượng bàn tay cũng đã vỗ xuống đến, đem thanh âm hắn bao phủ lại. Bàn tay lực đạo rất lớn, Triệu Kình Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, nơi tay trưởng rơi xuống trong nháy mắt, mặt đất đều chấn động mấy lần. Chờ bàn tay kia biến mất về sau, ban đầu xuất hiện một cái hố lớn, hố lớn bên trong cũng không có Giật Danh thi thể, không phải Giật Danh đào tẩu, mà chính là Giật Danh thân thể trực tiếp bị năng lượng màu tử kim cho anh thành bã vụn, một chút không dư thừa. Triệu Kình Thiên ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, mặc dù hắn biết trên thế giới này có cổ võ giả sở hữu dị năng người, thậm chí hắn còn tiếp xúc qua không ít cổ võ giả, nhưng hắn lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này chiến đấu tràng diện. Vẫy tay một cái cũng là phá hư chung quanh cảnh sắc, đây chỉ có tại những khoa huyễn đại phiến đó bên trong mới có thể xuất hiện tràng diện, bây giờ liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này mới thật sự là thuộc về nam nhân chiến đấu. Triệu Kình Thiên trong đôi mắt biểu hiện hiện lên một vòng nóng rực, lập tức lại là vô tận thất lạc. Hắn cũng không có tu tập cổ võ thiên phú, cũng liền mang ý nghĩa dạng này chiến đấu, dạng này thế giới không thuộc về hắn. Tuy nhiên đang Triệu Kình Thiên cảm giác phi thường thất lạc thời điểm, Lạc Phong thanh âm lại vang lên: Kình Thiên, tuy nhiên ngươi không thích hợp tu luyện cổ võ, nhưng là ta có thể lợi dụng phương pháp đến cường hóa thân thể ngươi, còn có thể bởi vậy giác tỉnh ngươi trong cơ thể mình tiềm năng, trở thành không cổ võ giả, nhưng trở thành một tên dị năng giả, vấn đề là không lớn. Lạc Phong lời nói, có thể nói là nhóm lửa Triệu Kình Thiên trong lòng hy vọng. Hắn ngẩng đầu lên, kích động nói, thật, thật sao, ăn viên đan dược kia, thân thể ngươi liền sẽ nhận được hoàn toàn cải biến, nhưng về sau ngươi có thể lấy được đến bao lớn thành tựu, tại dị năng trên con đường này đi bao xa, chính là do ngươi, mời lật giấy, tiềm lực, ngươi nỗ lực đến quyết định. Lạc Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, Triệu Kình Thiên liền nhìn thấy, trước mặt mình không trung đột ngột thêm ra một cái cùng loại sô-cô-la hoàn đồ, vật, đan dược. Triệu Kình Thiên nghi hoặc nắm viên đan dược kia. Cái này thật là dùng để tẩy tủy phạt cốt đan dược. Cũng là mấy ngày nay Lạc Phong thừa dịp trung nữ tu luyện, mà hắn lại cảm thấy nhàm chán thời điểm, từ lông trứng nơi đó học được luyện đan pháp, sau đó luyện chế ra đến đan dược. Lông trứng đối với Lạc Phong tới nói, đơn giản cũng là một cái siêu cường bảo khố. Cái gì luyện đan, còn có các loại tu luyện công pháp, trận pháp loại hình, tại lông trứng trong trí nhớ toàn bộ đều tồn tại. Thậm chí Lạc Phong cũng hoài nghi, cái này lông trứng có phải hay không một cái sinh hoạt mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm giống loài. Không phải vậy vì cái gì biết tất cả mọi chuyện. Về phần Lạc Phong, có được thực lực cường đại, cùng hiện tại trong cõi U Minh có thể khống chế vũ trụ không gian năng lực, hắn muốn luyện chế loại này cơ sở tẩy tủy đan càng là cực kỳ đơn giản. tại để Triệu Kình Thiên ăn tẩy tủy đan bắt đầu giác tỉnh tiềm năng thời điểm. Lạc Phong cũng bắt đầu suy nghĩ Ngọc Bội sự tình. Ngọc Bội có thể bảo đảm 10 đầu mệnh, cố nhiên rất cường đại, nhưng cường đại đồng thời, sơ hở cũng rất lớn, tựa như vừa mới giật danh phá giải như thế. 10 lần hiệu quả, có thể nói, thì tương đương với không có có một dạng. Đây cũng là Lạc Phong trước đó bỏ qua sự tình. Bởi vậy, Lạc Phong liền bắt đầu suy nghĩ cải tiến một chút Ngọc Bội kia. Rất nhanh, Lạc Phong liền nghĩ đến một cái biện pháp, trực tiếp dùng chính mình năng lượng rót vào trong Ngọc Bội. Lần sau tại đeo Ngọc Bội chủ nhân gặp được nguy hiểm thời điểm, không còn là bị động thủ hộ, mà chính là trực tiếp hóa thành năng lượng công kích đối với địch nhân tiến hành gạt bỏ. Về phần giảm dần năng lượng, thì là có thể tại lúc bình thường hấp thu chung quanh nguyên khí đến tiến hành bổ sung, hoàn toàn liền có thể tuần hoàn lợi dụng. Nghĩ đến liền làm, tại Triệu Kình Thiên bắt đầu tẩy tủy thời điểm, Lạc Phong cũng bắt đầu chế tác lên Ngọc Bội. Lần này vẫn như cũ là từ trên sạp hàng mua một đống lớn giả ngọc làm vật trung gian, sau đó rót vào chính mình năng lượng. Chờ Lạc Phong đem những này Ngọc Bội đều chế tác tốt về sau, Triệu Kình Thiên cũng đã hoàn thành hắn tẩy tủy làm việc. Xác thực như trước đó Lạc Phong đoán trước như thế, Triệu Kình Thiên giác tỉnh chính mình dị năng là kim gia năng lực, cùng hắn tính cách cũng rất là giống nhau. Lạc Phong cũng không hề để ý Triệu Kình Thiên cảm tạ, chỉ là ném cho hắn mấy cái hoàn toàn mới Ngọc Bội, để hắn cho Dung Dơ Cao Vũ, còn có Triệu lão gia tử mấy người bọn hắn về sau. Liền lại không có nửa điểm âm thanh, Lạc Phong lại đem hoàn toàn mới Ngọc Bội chia, mời lật giấy, đừng tiễn cho Hạ Như Lam phụ mẫu cùng Gia Gia, sau đó lại đưa cho Lý Sùng giày về sau, lại lần nữa trở lại tự sáng tạo không gian. Mấy ngày nay thời gian, chúng nữ cơ hồ là tại ngày đêm tu luyện, căn bản không có từ tự sáng tạo trong không gian đi ra qua. Mà tại Lạc Phong trợ giúp dưới, Hạ Như Lam cùng Lý xinh đẹp nhu hai cái này người mới học tu luyện tốc độ, thì là như là bật hack một dạng, mỗi ngày tiến triển cực nhanh dâng đi lên. Người khác tu luyện vài chục năm nay, thậm chí là đến chết đều đạt tới không cảnh giới. Hai người bọn họ, tại ngắn ngủi không đến trong vòng 3 tháng, liền đạt tới linh hư cảnh sơ kỳ. Tại Lạc Phong trợ giúp dưới, từ hai nữ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, hết thảy dùng hơn 2 tháng thời gian, đạt tới linh hư cảnh sơ kỳ. Tin tức này nếu như truyền đi lời nói, không biết muốn để nhiều người mỗi ngày đều cần tại tu luyện, có thể tu vi lại tiến triển chậm chạp người cho biết lời nói, nhất định phải thổ huyết bỏ mình. Tại hai nữ tu vi đều đạt tới linh hư cảnh sơ kỳ về sau, Lạc Phong cũng rốt cục cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm. Hai người bọn họ loại tu vi này, không tính huyền giới, ở địa cầu đã có thể hoành hành, mà tại thần hoàng đại lục loại kia dị giới địa phương, cũng kém không nhiều xem như có tự vệ thực lực. Ngày này, Lạc Phong rốt cục đem chính mình dự định nói cho ba nữ nhân. Lạc Phong chuẩn bị trợ giúp Vàng Theo Yêu trở lại thần hoàng giới, đồng thời, hắn cũng giúp Vàng Theo Yêu dưới báo thù, sửa chữa kia cái gì lực vương thần hoàng một hồi. Lý xinh đẹp nhu theo Hạ Như Lam hai nữ không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Lạc Phong. Sinh là Lạc Phong người, chết là Lạc Phong quỷ, hết thảy sẵn sàng về sau, chỉ còn lại có một vấn đề, cái kia chính là như thế nào qua thần hoàng giới. Mặc dù bây giờ Lạc Phong muốn khóa vực không gian lời đã không cần tọa độ, nhưng đối với thần hoàng giới cái này lạ lẫm, chưa từng có đi qua địa phương, hắn vẫn là làm không được. Lạc Phong biết, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cũng là đi trước thần hoàng đại lục. Hắn còn nhớ rõ, trước đó tại thần hoàng đại lục thời điểm, Lạc Tử Sáng đã nói với hắn, Tam đại thần hoàng từ thần hoàng giới đến thần hoàng đại lục. Cũng là lợi dụng một loại nào đó truyền tống trận, mà truyền tống trận này là tại thần hoàng học viện bên trong. Xác định địa điểm về sau, Lạc Phong liền trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm là tại thần hoàng đại lục, bên trong thành trên Thệ Thủy Lâu, nơi này hắn vẫn tương đối quen thuộc. Lạc Phong tâm niệm vừa động, linh thức trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ bên trong thành. Bất quá, trước đó này làm hắn cảm thấy khí tức quen thuộc ba động. Đúng là chỉ còn người kế tiếp, là Thệ Thủy Lâu lâu chủ thì Mộ Tuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.